Tô Kiều Kiều khoa chân múa tay đo một ấm ký hình người trên mặt đất, phát hiện hình thể không khác Chu Thế Văn nhiêu lắm. Nàng nghĩ tới thanh niên cường tráng thân hình thô kệch kia bị Diệp Húc hung hăng ném xuống mặt đất, không khỏi cười khanh khách không ngừng. Diệp Húc phẫn nộ nói, Kiều Kiều, kỳ thực ta cũng bị hắn đập qua như vậy. Tô Kiều Kiều thè lưới. Nàng biết Diệp Húc và Chu Thế Văn hai người trời sinh đối đầu. Hai người này cách một thời gian lại chạy tới đây chiến đấu một lần. Tuy nhiên khi đó Diệp Húc đều lẻ loi một mình, không một ai đi theo. Mà lúc này Diệp Húc lại mang nàng tới thăm chốn cũ. Trong lòng nàng có một loại cảm giác ngọt ngào khi được chia sẻ bí mật. Diệp Húc tiếp tục đi về phía trước. Nàng vội vàng đuổi kịp. Không quá lâu sau, trước mắt bọn họ xuất hiện một đoạn vách đá. Đoạn vách đá này không cao, chỉ có 3-4 trượng, lại cực kỳ hiểm trở. Mặt phẳng bằng như gương, giống như bị người dùng một đao mở ra vậy. Tô Kiều Kiều chú ý thấy trên mặt vách đá có rất nhiều nơi gồ ghề, cẩn thận xem xét không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Những lỗ to nhỏ đó không ngờ một đám trường ấm rầm rạp. Phương hướng từ nông tới âu, có chỗ cực nông, chỉ lưu lại trên vách đá dấu vết mờ nhạt. Có trường ấm lại sâu đậm, trường lực khắc trên vách đá, thậm chí khiến vách đá như mềm yếu vậy. Dường như vách núi này không phải là một vách đá mà là một khối đậu hủ vậy. Diệp Húc trở về chốn cũ, trong lòng cảm khái nghìn vạn lần. Đứng trước mặt vách núi thật lâu, đột nhiên mỉm cười nói, nơi này là nơi ta kiểm nghiệm thực lực của mình. Tô Kiều Kiều giơ bàn tay nhỏ bé của mình chụt lên vách đá. Cánh tay bị chấn run lên. Vách đá yêu nguyên, không có nửa điểm dấu vết lưu lại. Diệp Húc bật cười nha đầu ngốc. Nghĩ muốn lưu trường ấm của ngươi trên vách đá này, trừ phi luyện huyền minh chân khí tới tam trọng cảnh giới. Năm đó ta tu luyện thương minh luyện thể quyết tới cảnh giới tam trọng mới có thể lưu lại trường ấm của mình. Tô Kiều Kiều thè lưới, nhìn dọc theo vách đá, trong lòng kinh hãi vạn phần. Bàn tay người là máu thịt, làm sao có thể lưu lại dấu ấm trên vách đá như vậy? Loại trưởng lực này nếu đánh trên người người thường còn không đánh cho chóc thịt bong gân, so với roi còn lợi hại hơn. Diệp Húc cười khẽ lắc đầu. Chóc ra bong thịt. Cô gái nhỏ này rất đơn thuần. Nếu đúng là người thường, căn bản không cần vận dụng chân khí. Nâng một tay chụp một cách bọn họ cùng thành thịt vụn rồi. Võ học của Vu Hoang thế gia cũng không phải nhìn đơn giản như thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 10 đột phá bản thân. Thiếu gia, đây là trường ấm của ai? Tứ Kết phát hiện ra trên vách đá có trường ấm khác với trường ấm của Diệp Húc, không khỏi hỏi. Trường ấm này lưu ở bên cạnh trường ấm của Diệp Húc. Nó sống thùng thình, giống như hùng trường, lại có nét tương đối tinh tế. Như thế là của nữ nhân vậy. Hơn nữa trường ấm do bàn tay nhỏ mảnh này lưu lại, bá đạo vô cùng. Vài trường ấm cuối cùng ngay cả vách đá đều bị đốt trọi. Hiển nhiên người lưu lại trường ấm này tu luyện một loại võ học mãnh liệt vô cùng, tương đối cương mãnh. Trường ấm rộng lớn này là của Chu Thế Văn, Chu Thế Huyên lưu lại. Ta cùng hắn gặp nhau ở nơi này ác chiến một hồi. Sau đó, hàng tháng hắn đều chờ ta ở đây cùng ta đánh giá. Diệp Húc đứng thẳng trước vách đá, yên lặng tâm thần, vận chuyển chân khí, chậm rãi nhắm hai mắt.